Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 89, Từ Vương Mexico. Cisco miếng ngói làm hải quân thượng tá. Hắn lực lượng tự nhiên không là người bình thường có thể so sánh. Hồ Lan phấn bị hắn một cước đạp bay, té xuống đất không bò dậy nổi. Paleolina hừ một tiếng, nói, được, ta liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi. Cisco miếng ngói thượng tá, ngươi đem người này tra hỏi xong sau, nhớ cho chúng ta đưa qua. Cisco miếng ngói thượng tá vội vàng nói, không thành vấn đề. Ngài, Paleolina đi sau này. Cisco miếng ngói thượng tá sắc mặt âm trầm đi tới Hồ Lan phấn bên người. Hồ Lan phấn không nói gì. Lúc này hắn đã ý thức được cái gì? Băng hải tặc Don Quixote có thiên long nhân làm bối cảnh. Sau này nô lệ mua bán khối này mà đều là bọn họ. Chờ lát nữa ngươi sẽ bị đưa trở về. Biểu hiện tốt một chút, để cho bọn họ nhìn thấy ngươi giá trị. Nói như vậy, ngươi còn có sống sót khả năng. Sau khi nói xong, Cisco miếng ngói thượng tá xoay người rời đi. Lưu lại mặt đầy đờ đẫn Hồ Lan phấn. Hắn mặt đầy không dám tin tự lẩm bẩm, băng hải tặc Don Quixote. Lại có thiên long nhân làm bối cảnh. Nào đó hòn đảo, nào đó quầy rượu. Một cái băng hải tặc chính ở chỗ này mở tiệc sẽ. Bầu không khí rất là náo nhiệt. Thuyền trưởng, chúng ta cái này lần thu hoạch thật đúng là không nhỏ a. Chẳng những giành được nhiều tiền như vậy, còn cướp được không ít nô lệ. Thuyền trưởng, những nô lệ kia phân phối thế nào à? Ở trong đó nhưng là có mấy cái xinh đẹp nữ nô. Có thể hay không? Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha. Thuyền trưởng, người có thể không thể tự kiềm chế nuốt một mình a? Các ngươi những thứ này ngu xuẩn, tất cả im miệng cho ta. Những thứ này sự tình, đều phải do thuyền trưởng quyết định. Cái gì đó, phó thuyền trưởng ngươi không muốn như vậy hà khắc a? Thuyền trưởng đều không có nói gì. Chính phải, các ngươi gấp cái gì? Kia loại nô lệ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Không đủ lại đi cướp phải đó, ha ha ha ha. Nói phải, băng hải tặc Don Quixote đúng không? Một cái thuyền trưởng treo giải thưởng hiện giờ chỉ có 100 triệu berry băng hải tặc. Cũng dám cho nô lệ thương nhân bảo đảm hộ. Thật là không biết trời cao đất rộng. Đó là, chúng ta thuyền trưởng nhưng là treo giải thưởng kim 250 triệu berry đại hải tặc. Có thể đánh hắn hai cái nửa. Ngoặc kép, chúng hải tặc cười ầm lên. Nghị luận ầm ĩ, tình cảnh rất là náo nhiệt. Bành, lúc này... Quầy rượu đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Một người mặc màu đỏ âu phục, khoác mao nhung áo khoác, mang màu đỏ thắm kính mắt thanh niên, xuất hiện ở cửa quán rượu. Alo, tiểu tử ngươi là ai à? Nơi này đã bị chúng ta từ vương băng hải tặc bao. Nơi nào đến tiểu tử? Mau cút, có hải tặc hét lên. Giọng rất không bình tĩnh. Từ vương băng hải tặc. Không sai, chính là các ngươi. Thanh niên khẽ mỉm cười. Các ngươi đánh cướp băng hải tặc Don Quixote nô lệ mua bán căn cứ đúng không? Ta là băng hải tặc Don Quixote thuyền trưởng Don Quixote Doflamingo. Tình cảnh thoáng cái an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía quầy rượu trước quầy ngồi một đạo thân ảnh. Đó là một người vóc dáng cao lớn đàn ông trẻ tuổi. Lúc này đang ngửa mặt lên trời uống rượu. Doflamingo khẽ mỉm cười, hướng về phía kia đàn ông trẻ tuổi đưa tay chỉ. Tử đạn tuyến, bành, mạnh mẽ động năng sinh ra nổ mạnh hiệu quả. Đàn ông trẻ tuổi hốt hoảng trốn một bên. Rượu rơi vãi chính mình một thân. Quần ướt một mảng lớn. Doflamingo liếc nhìn hắn một cái. Diễu cợt nói, không phải mới vừa thật chấn định sao? Đây là tè ra quần. Đi chết. Chàng bước thất bại đàn ông trẻ tuổi giận tím mặt, sắc mặt trở nên đỏ bừng. Hắn đưa tay, chung quanh vô số đau thương bay lên, tự động hướng hắn hội tụ. Từ vương băng hải tặc thuyền trưởng Mexico, từ lực quả thực năng lực giả, treo giải thưởng kim 250 triệu berry. Doflamingo nhẹ mở miệng cười. Đây là một cái coi như không tệ đối thủ. Chết đi, Mexico nổi giận gầm lên một tiếng. Kim loại kết cấu trọng quyền hướng Doflamingo một quyền nện xuống. Doflamingo nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát Mikko một quyền này. Loại trái cây này năng lực. Ta đã thấy. Đây là tương lai Eustace Kid ác mà quả thực năng lực. Không ra ngoài dự liệu nói người này sau đó hẳn là chết. Chém. Doflamingo ngón tay cong. Một đạo dây nhỏ chạm kích đi qua. Mikko quơ múa kim loại cánh tay. Đem cái này dây nhỏ chạm kích chặn. Bện tuyến kiếm. Doflamingo giơ tay lên. Vô số bạch tuyến trong tay hắn hội tụ. Cuối cùng một cái hoàn toàn do tuyến ngưng tụ trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thử xem cái này. Doflamingo khẽ mỉm cười. Vung tay chung tuyến kiếm. Hướng Mikko đi giết. Tuyến kiếm nặng nề chém vào Mikko kim loại trên cánh tay. Lưỡi kiếm cắt vào kim loại cánh tay ba tấc có thừa. Nhưng là đi về trước nữa. Cũng có chút không đáng kể. Rất vững chắc nha. Doflamingo nhẹ mở miệng cười. Đồng thời một cước đá đi. Công kích hắn hạ bàn. Mikko lùi lại phía sau. Kim loại cánh tay vung lên. Kim loại loạn đạn. Kết cấu hắn kim loại cánh tay vật thể phân tán ra. Giống như đạn giống nhau đánh ra. Hướng Doflamingo bay tới. Tuyến chi thuẫn. Doflamingo tiện tay thả ra một đạo tuyến chi thuẫn. Đem những kim loại này phi đạn toàn bộ chặn. Doflamingo cười nhẹ lên. Treo giải thưởng 250 triệu berry đại hải tặc. Người cũng bất quá như vậy thôi. Chết. Mikko cười gằn một tiếng. Giơ tay lên giữa kim loại cánh tay xuất hiện lần nữa. Thế đại lực trầm một quyền đập tới. Doflamingo huy kiếm ngăn cản. Song phương bùng nổ đại chiến. Kỳ thực lấy Doflamingo tâm kế cùng thực lực. Hoàn toàn có thể dùng càng dễ dàng thủ đoạn chiến thắng. Nhưng là hắn không có. Hắn lựa chọn cùng Mikko cứng đối cứng. Dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn. Không có bất kỳ kỹ xảo. Trần chuồng lực lượng nghiền ép. Hắn phải dùng loại phương pháp này biểu thị công khai chính mình võ lực. Để cho những thứ kia đối với hắn nô lệ mua bán lên tâm tư người xua tan ý nghĩ của mình. Hắn hiện tại treo giải thưởng kim là 100 triệu berry. Sau này không thể tăng lên. Mà hắn vừa không có đạt được một cái tương tự với thất vũ hải danh xưng. Hắn không có thể chứng minh thực lực của chính mình đồ vật. Treo giải thưởng kim. Danh xưng cái gì, đều là giả tạo, chỉ cần chiến tích mới là chân thực, để cho ta dùng chiến tích mà nói chuyện đi. Doflamingo cười to, nặng nề một kiếm chém đi xuống, lực lượng khổng lồ để cho Mikko không ngừng lùi lại, treo giải thưởng hiện giờ chỉ có 100 triệu berry thế nào. Treo giải thưởng kim 200 triệu thậm chí 300 triệu hải tặc, ta như thường có thể dễ dàng bắt lại. Đánh ngã treo giải thưởng kim cao hơn chính mình hải tặc. Chính mình treo giải thưởng kim lại không có lên cao. Người khác nhận ra được sau sẽ ra sao? Có lúc không biết thần bí. So công khai ghi giá sức chiến đấu càng khiến người ta kiêng kỵ. Như vậy hắn cờ hiệu. Sẽ còn có lực uy hiếp cũng khó nói. Thiên Long nhân bối cảnh chỉ có thể giúp hắn thoát khỏi chính phủ thế giới cùng hải quân phiền toái. Đến từ hải tặc cùng thế giới hắc ám quấy dày, vẫn phải là dùng thế giới hắc ám thủ đoạn để giải quyết. Cơn bão kim loại, Mikko gầm lên giận dữ. Vô số kim loại xoay tròn, giống như bạo phong một dạng bao phủ hướng Doflamingo. Ở đó trong gió lốc, có số lớn khẩu súng, đạn thậm chí đao kiếm. Những thứ này đang không ngừng xoay tròn trong quá trình, được trao cho mạnh mẽ động năng. Cơn bão kim loại chỗ đi qua, liền giống một máy to lớn máy xay bột quá cảnh, mấy cái không kịp chạy trốn hải tặc bị cơn bão kim loại hút vào. Trong nháy mắt liền những thứ kia bay loạn kim loại đánh nát, sau đó bị cái này cơn bão kim loại cho cắn nát. 791/1605-1459 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.